vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 24, góc truyện audio.com, vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 24, tác giả, Lục UU, edit Alex. Không khí nháy mắt đọng lại, mãi đến khi một cái đầu nhỏ xù xù ló ra từ sau lưng má họa. Họa công chúa vừa ngủ dậy, tóc còn chưa chảy, rối tung một cục. Cô nhóc thân mặc váy ngủ ren trắng, tay bưng ly sữa bò, bịch bịch nhảy qua, mắt sáng rỡ. Chu Dư, chị tới nhà em làm khách sao? Bé con rất ít khi tiếp đãi người quen, vừa gặp Chu Dư liền vô cùng vui vẻ, như được làm chủ nhà. Chu Dư căng thẳng nuốt một ngụm, nhìn họa công chúa, lại nhìn sang má họa, rồi gật đầu thật khẽ. Vậy chị mau vào đi, em có thể khoe với chị đồ chơi mới của em. Họa công chúa vội vẫy tay, trong mắt ngập tràn nóng lòng, hưng phấn. Họa công chúa chưa uống sữa xong không cho đi chơi đồ chơi. Má họa, xách họa công chúa lên theo thói quen, rồi đột nhiên nhận ra có điều không thích hợp, sao con lại biết người ta. Chấm, họa công chúa đang định trả lời thì sực nhớ ra họa đường từng cẩn thận dặn dò, lập tức ấp úng, chần chờ nói, mẹ Chu Dư. Chu Dư là bạn tốt của họa đường mà, mẹ chúng ta vào nhà rồi nói. Họa đường kịp thời ngắt lời, tiến lên mấy bước cầm lấy bàn tay vì căng thẳng mà siết chặt thành đấm của Chu Dư. Sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay họa đường, Chu Dư lén ghé mắt liếc nhìn một chút, đột nhiên cảm thấy an tâm hẳn. Má họa cũng không phải muốn làm khó hai người, chỉ là một tiếng, mẹ. Vừa rồi khiến bà bất chợt hoảng thần, nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Giờ nghe họa đường lên tiếng, bà vội tránh đường, nói, vào đi. Nhà họa đường không lớn nhưng được trang trí rất ấm áp. Giấy dán tường màu xanh biển, đèn treo hình hoạt họa những động vật thủy sinh, sofa vải bố và bàn để tivi cùng tông màu lạnh, vừa bước vào đã có cảm giác như đến thế giới dưới đáy biển. Họa công chúa thích nhất là công chúa Ariel, lúc nhỏ vẫn luôn hướng đến đại dương, cho nên cả nhà mới cùng nhau trang trí thành như vậy. Họa đường nhỏ giọng giải thích bên tai Chu Dư, dù sao không phải ai cũng có thể chấp nhận phong cách này. Còn vợ thì sao, chị cái gì, chị thích nhất là công chúa nào? Vẻ mặt Chu Dư vô cùng nghiêm túc, em cũng muốn cho vợ làm công chúa. Họa đường còn chưa kịp trả lời thì họa công chúa đã xen miệng. Họa đường mới không thích công chúa đâu, chỉ còn không chịu đi rạp chiếu phim xem nữ hoàng Elsa với em. Rõ ràng chị đã đi xem với em những 4 lần, họa đường lập tức phản bác, có ai một bộ phim mà đi xem 5 lần không? Vậy mà, chỉ lần cuối cùng không chịu đi, họa công chúa liền nhắc mãi hơn nửa năm. Em mặc kệ, chính là chị không thích. Họa công chúa bĩu môi, chen chúc chui qua giữa Chu Dư cùng họa đường, sau đó quay lại phòng khách cầm lấy điều khiển tiếp tục xem phim hoạt hình. Mà bên kia, ba họa đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Tối qua ông đã nghe nói hôm nay họa đường sẽ dẫn bạn về nhà, vừa rồi nghe thấy động tĩnh ngoài cửa trong lòng đã vô cùng tò mò, nhưng ngại xấu mặt nên ông chỉ có thể lén nhìn mấy lần, không dám có động tác quá rõ ràng. Lão họa, má họa lại trực tiếp cất giọng gọi, lại đây châm trà. Ba họa nhanh chóng buông sách mang bộ kỳ trà từ phòng bếp ra. Đến khi ông dương mắt thấy Chu Dư thì động tác còn khựng lại một chút. Con chào chú, cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ ba họa, Chu Dư vội đứng dậy chào hỏi. Vừa mới mẹ cũng kêu, luôn rồi, giờ còn gọi chú. Má họa nhướng mày, xưng hô không đúng lắm nhỉ. Chu Dư cứng đờ, không đoán được thái độ của má họa, đành nhìn về phía họa đường cầu cứu. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Họa đường lập tức che trước mặt Chu Dư, lên tiếng bênh vực, vừa rồi Chu Dư chỉ là hồi hộp quá, bất cần gọi sai mà thôi. Đúng đó, mẹ, họa công chúa tuy không hiểu lắm đã xảy ra chuyện gì nhưng cô nhóc đã quen đứng về phía họa đường, lúc này còn đúng lý hợp tình mà nói, họa đường là vợ Chu Dư mà Chu Dư gọi mẹ là đúng rồi. Đạo lý đơn giản như vậy, ngay cả cô nhóc 8 tuổi như em còn biết. Không ngờ một câu này của họa công chúa lại tự dẫn lừa thiêu thân. Má họa nhạy bén nhìn về phía cô nhóc hỏi gần, họa đường là vợ Chu Dư. Họa công chúa chột dạ, giả vờ chuyển mắt sang tivi hòng đánh trống lảng, a quảng cáo hôm nay dài ghê, má họa vừa tức vừa buồn cười, không ngờ ngay cả họa công chúa cũng rõ chuyện họa đường yêu đương mà bà lại không hay biết gì. Lại nhìn về phía Chu Dư đang lo sợ cùng họa đường, má họa hết cách chỉ có thể hạ giọng giải thích ý của mẹ là, đã lỡ gọi rồi thì thôi cũng đừng sửa miệng nữa. À, Chu Dư đột nhiên ngẩng đầu, không ngờ má họa lại trả lời như vậy. Không muốn à, ý cười trên môi má họa lại càng đậm, không muốn thì thôi. Họa đường quay đầu thấy Chu Dư vẫn còn hốt hoảng, đành bất đắc dĩ nhìn về phía mẹ mình, mẹ, mẹ cũng đừng trêu em ấy nữa. Vốn đã ngờ nghịch vậy rồi, lỡ càng trêu càng ngốc thì phải làm sao? Còn chỉ biết bênh người ta, má họa nhăn nhó chọc chọc họa đường, nhưng khi nhìn về phía Chu Dư, bà lại âm thầm vừa lòng. Đứa nhỏ này tuy bổ được cả ván nhưng tính tình thành. thật ngoan ngoãn, đừng nói là bắt nạt họa đường, không chừng còn bị họa đường ăn hiếp ngược lại. Mà ba họa không biết chuyện gì vừa xảy ra, ngồi một bên châm trà, không ngừng quan sát Chu Dư, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, bèn đánh tiếng hỏi, có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không? Rõ ràng, người ẩn nhóm chat gia đình không chỉ có một mình họa đường. Không cần họa đường cùng Chu Dư lên tiếng giải thích, má họa đã xách lỗ tai ông giáo huấn một trận. Nghỉ ngơi một lát, má họa nói phải nấu ăn, để họa đường dẫn Chu Dư vào phòng ngồi nghỉ, thuận tiện tham quan một chút. Họa đường bình thường rất ít khi về nhà, ở trong phòng sạch sẽ, đồ vật cũng đã dọn đi gần hết, chỉ còn mấy tờ giấy khen, tranh chữ linh tinh dán trên tường, mang đi không được mà gỡ xuống lại khó coi, đành để nguyên chỗ cũ. Chu Dư đi theo họa đường đến ngồi xuống bên mép giường, dương mắt nhìn chung quanh, lại bị những tranh chữ ấy thu hút sự chú ý, cứ nhìn chằm chằm mãi. Chu Dư, đừng nhìn, họa đường thẹn thùng, xoay mặt cô nàng lại, lúc nhỏ không hiểu chuyện, dán lung tung lên tường, xấu muốn chết. Không xấu, Chu Dư lắc đầu, rất đáng yêu. Vợ khi còn nhỏ cũng rất đáng yêu. Thứ cô nhắc đến chính là những tấm ảnh chân dung bên cạnh mấy bức tranh chữ. Đó là ảnh chân dung họa đường chụp khi còn tiểu học. Thời ấy đang nổi bộ phim Chiều Nhà Thanh nào đó, ảnh chân dung các thứ đều là mặc cổ trang rồi chấm đỏ giữa trán. Vừa vặn họa đường khi đó trắng nõn lại mũm mĩm, trang điểm lên tựa như một tiểu cách cách bụ bẫm đáng yêu. Họa đường lúc này mới nhận ra, lập tức vươn tay che mắt Chu Dư, muốn giấu đi hình ảnh quá khứ ngượng ngùng, Chu Dư ảnh xấu như vậy. Không cho em xem, Chu Dư để mặc người nhào vào lòng mình, rồi vươn tay ôm lấy, trực tiếp vòng quanh eo họa đường. Vợ, em thấy rồi. Cô kề sát bên tai chị, khẳng định nói, không xấu, không xấu. Không xấu chút nào, sao lại xấu cơ chứ? Rõ ràng trắng trẻo, bụ bẫm, đáng yêu muốn chết. Họa đường chỉ thấy lỗ tai mình nóng bừng. Chu Dư vậy mà lại hôn lên đó, cái chạm nhẹ mang đến cơn dùng mình lan tỏa, khiến cô cảm thấy cả người như muốn nhũn ra. Đột nhiên, lạch cạch, một tiếng cửa mở, họa đường nghe tiếng, vội đẩy Chu Dư ra. Nào ngờ cô dùng lực quá mạnh trực tiếp đẩy đối phương ngã ra giường, bản thân cô cũng vì đang bị ôm eo mà đè thẳng lên mình người ta. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Dư bỗng dưng cười cong mi, thấp giọng oán giận, vợ nặng quá. Em mới nặng đó, họa đường vừa xấu hổ vừa buồn bực, vội che mặt đối. Phương, ngu ngốc, không được cười nữa. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang tiếng má họa hỏi chuyện, họa công chúa, bảo con mang trái cây lên cho chị, sao lại đứng được ngay cửa cả buổi không đi vào. Mẹ, họa đường và Chu Dư đang làm chuyện con nít không được nhìn. Giọng họa công chúa loáng thoáng mang theo mấy phần nức nở, con lỡ thấy hết rồi, sau này chính là bé hư. Chuyện cả nhà xem phim thường ngày, tivi chiếu đến cảnh tình cảm cao trào. Má họa lúng túng, lập tức che mắt họa đường cùng họa công chúa, mỗi tay một đứa. Họa công chúa, mẹ tại sao phải che mắt? Má họa, bởi vì đây là cảnh con nít không được nhìn. Họa công chúa, tại sao không được nhìn? Má họa, vì nhìn là sẽ thành bé hư. Họa đường, spoil chương sau đến đoạn ngược, duy nhất trong truyện ha, ngược nửa chương, cách chương.